Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Do đó, bốn giải này còn được gọi là các giải Grand Slam và được xem là những giải đấu quan trọng nhất trong năm. Cả đối với đại đa số khán giả cũng như về điểm xếp hạng và tiền thưởng cho đấu thủ. Các chức vô địch của bốn giải cũng được gọi là các danh hiệu Grand Slam. Hiện tại, cụm từ Grand Slam cũng được sử dụng để mô tả chứng nhận thành tựu xuất sắc và toàn diện trong giới phim điện ảnh, truyền hình, trong tiếng Trung, ảnh đế, hậu Grand Slam tức là một diễn viên đã giành được danh hiệu nam, nữ chính xuất sắc nhất trong các giải thưởng phim ảnh danh giá như Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Giải Kim Kê của Trung Quốc, Giải Kim Mã của Đài Loan. Tương tự đối với đạo diễn, nam, nữ phụ và bản thân bộ phim, cách chương.